Khí vũ trụ, chương 580, không có có hy vọng mới là tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố cùng Mục Đồng Châu vượt qua tiền điện cùng trong điện cùng động phủ khu càng đi vào bên trong, thần linh khí càng dày đặc úp cùng này trái lại chính là trên đường vẫn lạc tu sĩ ngược lại là càng ngày càng ít dựa theo Lam Tiểu Bố nghĩ cách hắn là muốn đi tàng kinh các bước đầu tiên là đem trong tàng kinh các sở hữu tàng kinh đều lấy đi. Thạch Đao Thần Tông hiển nhiên không phải một cái môn phái nhỏ, như vậy một cái tông môn tu sĩ bị giết sạch tông môn tàng kinh các khẳng định có vô số kinh điển đạo cuốn ở trong đó, những đạo này cuốn cũng không thể tùy tiện vứt bỏ. Có thể một nén nhang về sau, Lam Tiểu Bố cùng Mục Đồng Châu đều là ngốc trệ ở bọn hắn đã không có cách nào xa hơn tiến đến, tại trước mặt bọn họ chính là một đạo đáng sợ thần tiệm. Thần tiệm đối diện ở địa phương nào thần niệm căn bản là thẩm thấu không đi xuống. Thần tiệm nhiều bao nhiêu, là như thế nào hình thành, thần niệm giống nhau là không cách nào phốc bắt được. Lam Tiểu Bố tế ra một chiếc thượng phẩm tiên khí phi thuyền, làm cho cái này không thuyền tiến vào thần tiệm bên trong, cái này một chiếc thượng phẩm tiên khí phi thuyền vừa bay ra tầm mắt của hắn phạm vi tựu biến mất vô tung vô ảnh. Cho dù là trên phi thuyền có Lam Tiểu Bố thần niệm ấn ký cũng không cách nào phốc bắt được cái này phi thuyền đến cùng đi địa phương nào. Tiểu Bố đại ca cái này. Mục Đồng Châu ngốc trệ một hồi lâu, lúc này mới thì thào nói nửa câu lời nói. Lam Tiểu Bố cũng là rung động không thôi, trước mắt cái này một đầu thần tiệm, không biết kéo dài đến địa phương nào, cũng không biết đối diện ở nơi nào, càng không biết nhiều bao nhiêu. Thậm chí không biết người có thể không thể đi vào. Bất quá dựa theo lúc trước hắn đưa ra ngoài cái kia một chiếc thượng phẩm tiên khí phi thuyền, Lam Tiểu Bố đoán chừng người tiến vào cái này thần tiệm về sau, giống nhau là hội biến mất vô tung. Trước khi hoành độ ma huyền hạp cốc thời điểm còn có thể cảm ứng được tình huống chung quanh, thậm chí cảm nhận được ma huyền hạp cốc đến cùng rộng bao nhiêu. Ở chỗ này, ngươi cái gì đều cảm ứng không đến. Một hồi lâu Lam Tiểu Bố mới chậm rãi nói ra, nếu như ta không có đoán sai, cái này một đạo thần tiệm mới là tất cả mọi người muốn tìm Bi Lâm thần vực. Mục Đồng Châu cả kinh, lập tức hỏi, Tiểu Bố đại ca đây chẳng phải là nói Bi Lâm thần vực căn bản là không tồn tại. Lam Tiểu Bố trầm trọng nhẹ gật đầu, cái này hắn không muốn tin tưởng, có thể sự thật ngay tại trước mắt. Dựa theo hắn trông thấy còn có hắn dự phán, Bi Lâm thần vực là không tồn tại. Hoặc là nói Bi Lâm thần vực là tồn tại, đáng tiếc chính là, Bi Lâm thần vực sớm đã biến thành không biết rộng bao nhiêu quảng thần tiệm. Nơi này và một cái một mình hư không đều không có bất kỳ khác nhau, so về hư không, cái này thần tiệm càng làm cho người thấp thỏm lo âu. Mỗi người đều hướng tới Bi Lâm thần vực trên thực tế nhưng lại một cái thần tiệm. Có câu nói kêu, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Mục Đồng Châu tự nhiên cũng tin tưởng, đối với thần giới rất nhiều người mà nói, Bi Lâm thần vực mới là hy vọng cuối cùng. Hiện tại bọn hắn phát hiện Bi Lâm thần vực kỳ thật không tồn tại, nàng đồng dạng trầm mặc xuống, tâm tình đồng dạng trầm trọng. Đôi khi, người có thể gian khổ thậm chí dày vò. Nhưng tuyệt đối không thể không có hy vọng, không có có hy vọng đây mới thực sự là tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bi Lâm thần vực không có bị tìm được chỉ cần Bi Lâm thần vực tại cái này cũng không phải sự tình. Đối với hết thảy mọi người mà nói, sớm muộn có một ngày có người sẽ phát hiện Bi Lâm thần vực cho nên tất cả mọi người ôm lấy một đường hy vọng. Nếu là có một ngày, sở hữu chờ mong Bi Lâm thần vực tu sĩ phát hiện bọn hắn chờ mong Bi Lâm thần vực kỳ thật căn bản là không tồn tại cái kia sẽ như thế nào? Đồng Châu, tại đây thần linh khí phi thường nồng đậm, chúng ta tìm một chỗ trước tăng lên thực lực của mình rồi nói sau. Thật lâu về sau, Lam Tiểu Bố mới lên tiếng, hết thầy nghe đại ca. Mục Đồng Châu nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, trong nội tâm sợ hãi lúc này mới giảm bớt rất nhiều. Nửa buổi về sau, Lam Tiểu Bố tại đây thần tiệm biên giới bố trí một đạo phòng ngự thần trận, lúc này mới mang theo Mục Đồng Châu đi vào tông môn động phủ khu. Thạch Đao Thần Tông không phải núi non không ngớt tông môn, sở hữu động phủ đều tập trung ở thần linh khí nồng đậm khu. Lam Tiểu Bố tìm một cái thần linh khí cực kỳ nồng đậm chỗ bố trí hạ tụ linh thần trận, trừ lần đó ra, Lam Tiểu Bố lại lấy ra thần nguyên điện chuẩn bị ngưng luyện thần tinh. Tiểu Bố đại ca ta trước tu luyện rồi. Mục Đồng Châu trong nội tâm có một loại bức thiết khát vọng, cái kia chính là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình, nếu không nàng khả năng còn không bằng tại đây vẫn lạc những tu sĩ kia. Đợi một chút, Lam Tiểu Bố gọi lại Mục Đồng Châu, người tu luyện công pháp là Đại Nguyên Thần Môn đấy sao? Mục Đồng Châu gật gật đầu, đúng vậy, trước khi ta có tu luyện của mình công pháp, bất quá ta phát hiện được ta tu luyện công pháp rất kém cỏi, tựu sửa tu Đại Nguyên Thần Môn được rồi. Chỉ là Đại Nguyên Thần Môn công pháp cũng không hoàn toàn, tối đa chỉ có thể tu luyện tới Thần Vương Cảnh. Lam Tiểu Bố xuất ra hai miếng ngọc giản đưa cho Mục Đồng Châu. Đây là ta tu luyện công pháp, còn có ta một ít tu luyện cảm ngộ cùng với mấy môn thần thông, ngươi sửa tu công pháp của ta a, đại nguyên thần môn công pháp cũng cứ như vậy, không cần phải tiếp tục tu luyện rồi. Tốt tiểu bố đại ca. Mục Đồng Châu tính cách có chút thích ứng trong mọi tình cảnh, tăng thêm nàng ở sâu trong nội tâm sớm đã khẳng định Lam Tiểu Bố tu luyện công pháp mạnh hơn so với nàng. Dù sao nàng cùng Lam Tiểu Bố tu vi không sai biệt lắm, thực lực đã có ngày đêm khác biệt. Cho nên tại Lam Tiểu Bố xuất ra tu luyện công pháp về sau, nàng cơ hồ không có nửa điểm nghi hoặc thậm chí không có đi hỏi Lam Tiểu Bố tu luyện chính là công pháp gì, tự lựa chọn tu luyện Lam Tiểu Bố cho tu luyện công pháp. Bất quá khi Mục Đồng Châu dựa theo Trường Sinh Quyết hành công phương thức vận chuyển công pháp hấp thu thần linh khí thời điểm, nàng hoàn toàn ngốc trệ ở cái này hấp thu thần linh khí tốc độ. Như Đại Nguyên Thần Môn chính là thần giới đỉnh cấp công pháp, cái kia đây là cái gì công pháp? Mục Đồng Châu là càng tu luyện càng kích động, thần linh khí sớm đã tại nàng quanh người tạo thành vòng xoáy. Cùng một thời gian, Lam Tiểu Bố đã là vượt qua dục thần cảnh sơ kỳ, đi tới dục thần cảnh 4 tầng. Lam Tiểu Bố giống nhau là càng tu luyện cảm giác càng không tệ so về dùng thần tinh tu luyện, ở loại địa phương này tu luyện thần linh khí đối với tu vi trùng kích càng lớn. Hắn tin tưởng chỉ cần có đầy đủ nhiều thời giờ, hắn hoàn toàn có thể vượt qua dục thần cảnh, đi vào thiên thần cảnh. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệt Đế Cầu Phong ha ha cười cười, tuy nhiên hao tốn mấy năm thời gian, hắn cuối cùng là đã tìm được cái chỗ này. Tại đây thần linh khí nồng đậm, còn có một hồ lớn, hiển nhiên là bọn hắn muốn tìm địa phương, cái kia nho nhỏ thiên thần cảnh ngược lại cũng có chút bổn sự. Đi theo Triệt Đế rơi xuống, còn có còn lại 7 tên tu sĩ tăng thêm Triệt Đế, bọn hắn rõ ràng là thần giới bát đại thần đình đạo quân. Triệt Đế, tại đây thần linh khí tựa hồ cùng thần tinh tán giật thần linh khí có rất lớn bất đồng, càng có tính bền dẻo, thậm chí. Ồ, nơi này có người. Nói chuyện chính là Phương Đế Mẫn Tây Tiêu. Không chỉ có Mẫn Tây Tiêu, cái lúc này tất cả mọi người phát hiện xem, nơi này có người tu luyện. Có người bình thường, làm cho hắn lăn là được. Diên tinh thần đình đạo quân đơn đinh đỉnh đạc nói, hắn tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều mơ tưởng để cho người khác tinh tường, hắn cái này thần vương là có tính tình. Vài tên tu vi cường hãn đạo quân lại đã nhìn ra không đúng, hoàn toàn chính xác dựa theo trước khi tên kia thiên thần cảnh tu sĩ nói, tại đây có lẽ còn có người tại tu luyện. Thế nhưng mà tu luyện động tĩnh có chút cổ quái, thiên địa quy tắc biến hóa phồn áo phức tạp, rất hiển nhiên, ở chỗ này tu luyện chính là một cường giả. Đường Triệt Đế cảm nhận được tại đây thiên địa quy tắc biến hóa khí tức về sau, sắc mặt của hắn đều thay đổi, loại này khí tức không thể so với hắn yếu. Không đúng, hẳn là muốn hơi mạnh hơn hắn. Có thể diên tinh thần đình đạo quân đơn đinh tu vi lui bước về sau, sớm đã cảm ứng không đến thần vương chấn động, hắn vậy mà một bước tiến lên, đưa tay chộp tới cái kia ẩn nấp tụ linh thần trận. Muốn chết, một tiếng kêu đau đớn truyền đến, lập tức một cái cực đại nắm đấm từ nơi này tụ linh trong thần trận oanh ra. Cường đại không gian khí tức bao phủ ở đơn đinh cảm giác được một loại khủng bố khí tức khóa lại chính mình, giờ khắc này hắn sắc mặt đại biến. Cứ việc hắn bây giờ không phải là thần vương, có thể hắn đã từng cũng đã làm thần vương, loại này đáng sợ tập trung khí tức rất hiển nhiên là thần vương cảnh. Tại đây rõ ràng có một cái thần vương tại tu luyện, hay vẫn là một cái cường đại như thế thần vương. Đạo hữu, đơn đinh vội vàng phía dưới muốn làm cho đối thủ lưu tình, có thể phía sau hắn chữ bị cường hãn thần nguyên ngăn chặn, căn bản là phóng tích không đi ra. Bành, một quyền này rắn rắn chắc chắc oanh tại đơn đinh ngực, tất cả mọi người có thể nghe thấy cốt cách đứt gãy thanh âm, đơn đinh ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Mà đơn đinh cả người thật giống như vải rách bình thường, theo hư không ngã rơi xuống. Có thể khẳng định nếu như ra tay đối phó đơn đinh người lại đến một cái, đơn đinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta còn tưởng rằng là ai đâu rồi, nguyên lai là đơn đinh ngươi cái này thất phu. Một cái liền thần vương cũng không phải ra hòa, cũng tới giả mạo thần vương, ha ha. Thúc Vãng Tiêu thanh âm truyền ra, đi theo Thúc Vãng Tiêu bước ra tụ linh thần trận. Đơn đinh ngã xuống tại địa toàn thân run rẩy, sắc mặt của hắn cũng là tái nhợt vô cùng. Thúc Vãng Tiêu, hắn lại dám đánh lén Thúc Vãng Tiêu. Đã xong, đây là đơn đinh duy nhất nghĩ cách. Hiện tại hắn không phải thần vương, sự tình đã bộc lộ ra đến, có thể khẳng định cái lúc này ai muốn giết hắn đều là cùng giết gà đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy tên đạo quân cũng là nhìn lướt qua đơn đinh, thực thật không ngờ, đơn đinh rõ ràng sớm đã thối lui ra khỏi thần vị cảnh. Thần giới tu luyện tài nguyên thiếu thốn, rất nhiều đạo quân cảnh giới đều có chút chưa vững chắc. Đã có người nghĩ đến, bọn hắn những đạo quân này bên trong có người thối lui ra khỏi thần vương cảnh. Hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy, đơn đinh rõ ràng không phải thần vương cảnh rồi. Chẳng những không phải thần vương cảnh, thậm chí liền thế giới thần viên mãn cũng không đến. Trước khi bọn hắn cảm thấy đơn đinh là thần vương cảnh, đây chẳng qua là đơn đinh ẩn nấp thủ pháp mà thôi. Chỉ là không biết ngoại trừ đơn đinh bên ngoài còn có ai thối lui ra khỏi thần vương cảnh. Ha ha, Triệt Đế nhìn xem đứng tại trước mắt Thúc Vãng Tiêu ha ha cười cười. Chúng ta trước khi vẫn còn vì Dịch Đế lo lắng, ngược lại là thật không ngờ Dịch Đế sớm đã lại tới đây, thậm chí tu luyện rất nhiều năm. Buồn cười chúng ta tại rừng bia bên trong tìm mấy năm thời gian, mỗi người đều là bị một ít thương, cái này mới lại tới đây. Dịch Đế hảo thủ đoạn a, bội phục. Đối với đơn đinh thối lui ra khỏi thần vương cảnh, Triệt Đế căn bản là không thèm để ý, hắn để ý chính là Thúc Vãng Tiêu, không mang theo Thúc Vãng Tiêu chơi, một cái là Thúc Vãng Tiêu uy hiếp quá lớn, hai là Thúc Vãng Tiêu người này cùng bọn họ nước tiểu không đến một cái trong bầu đi. Làm cho hắn thật không ngờ chính là, vốn là hắn muốn áp chế Thúc Vãng Tiêu tu vi tiến bộ. Kết quả lại làm cho Thúc Vãng Tiêu trước lại tới đây tu luyện, xem Thúc Vãng Tiêu khí thế, rất hiển nhiên ở chỗ này thăng lên một ít cấp. Thúc Vãng Tiêu nhàn nhạt nói ra. Ta muốn tiếp tục tu luyện rồi, ai nếu như dám ở đụng đến ta cấm chế cái kia tựu cũng không cùng đơn đinh như thế nhẹ đích kết cục rồi. Khẩu khí thật lớn, ngươi Dịch Đế là muốn đánh khắp chúng ta hết thảy mọi người sao? Ta Mẫn Tây Tiêu hết lần này tới lần khác không tin. Phương Đế mỉa mai một tiếng, đồng thời tiến lên một bước cùng Triệt Đế cơ giác mà đứng chằm chằm lên trước mắt Thúc Vãng Tiêu. Cách chương.